Vũ thần chúa tể, chương 4442, tư tư chờ ta. Góc truyện audio.com. Hồng hoang tổ long trên thân nổi da gà đều dựng lên. Tức khắc sừng sộ lên nói. Này sao có thể tính là chuyện nhỏ đây? Ngươi là chân long tộc thủy tổ. Đây chính là quan hệ đến tộc quần tương lai đại sự. Cái này không phải có ngươi tại sao? Chân long thủy tổ nói. Ta hiện tại mộng tưởng, chính là sinh một ổ long bảo bảo, chiếu cố thật tốt chúng ta hài tử. Khái khái, tại Trần Thiếu phía trước, chú ý một chút hình tượng, hồng hoang tổ long mặt đều xanh, Trần Thiếu đều là người mình. Không sao, Trần Long thủy tổ lơ đễnh nói, đi thôi, vừa nói, sẽ kéo hồng hoang tổ long rời khỏi. Hồng hoang tổ long kia không biết chân long thủy tổ muốn kéo hắn đi đâu. Tức khắc mặt đều xanh. Buông ra, còn thể thống gì? Trần Thiếu tại ta chân long tộc. Ta đều không hảo hảo cùng hắn đi dạo một chút. Hôm nay, ta muốn bồi Trần Thiếu thật tốt đi dạo xuống. Hồng hoang tổ long vội vàng nói. Thật muốn bị chân long thủy tổ lôi đi. Vậy hắn đoán chừng phải càng hỏng. Không có việc gì, ta có thể tự mình xem xét xung quanh. Tần Trần cười nói. Đừng, hồng hoang tổ long dùng cầu xin ánh mắt nhìn Tần Trần. Trần Thiếu, cũng cho ta tới vì ngươi phục vụ phục vụ. Đến, sang bên này, hồng hoang tổ long vừa nói. Liền lôi kéo Tần Trần khắp nơi chuyển. Tần Trần những ngày gần đây. Đã đi dạo tổ địa không ít địa phương. Luận đối chân long tổ địa trình độ quen thuộc. Còn muốn tại hồng hoang tổ long trên. Nói là hồng hoang tổ long mang Tần Trần đi dạo. Trên thực tế, hồng hoang tổ long kia cũng không nhận ra. Đi dạo nửa ngày, Tần Trần xem như là nhìn ra. Hồng hoang tổ long nơi nào là hôm nay thì dẫn hắn đi nơi nào. Cũng không biết đi dạo bao lâu. Đột nhiên thì, trước mặt, xuất hiện một mảnh mênh mông thiên địa, vùng thế giới này trong, bày ra thất thải sặc sỡ cảnh tượng, từng đạo thất thải lưu quang, ở chỗ này lưu truyền, tạo thành một bộ lộng lẫy cảnh tượng. Nơi này là, Tần Trần kinh ngạc, cho dù hắn, cũng đều bị này cổ mỹ cảnh hấp dẫn, thậm chí, cảm thụ được nhẹ nhẹ chấn động, mà để cho Tần Trần kinh hãi là, khi tiến vào đến phương thiên địa này sau, hắn tại hỗn độn thế giới trong một dạng đồ vật, mơ hồ tỏa sáng, dường như cùng trước mặt cảnh tượng xuất hiện cộng hưởng. Tần Trần trong lòng hơi động, trong tay trong nháy mắt nhiều hơn tới một khối màu xanh thẳm mộng ảo thủy tinh. Là theo tàng bảo điện trong hối đoái tới mộng huyễn mị tinh. Nghe đồn mộng huyễn mị tinh. Là trong vũ trụ tinh không tự nhiên sinh ra cực tài liệu đặc biệt. Có thể luyện chế đỉnh cấp bảo vật. Bản thân ẩn chứa có thanh tẩy ma khí. Tinh lọc tâm linh tác dụng. Quanh năm đeo ở trên người. Càng làm bản thân càng thêm mộng ảo. Tiếp cận mộng huyễn chi đạo. Lúc trước Tần Trần hối đoái hắn. Là muốn đến tư tư. Muốn làm tư tư luyện chế một món bảo vật. Có thể lúc này. Này mộng huyễn mị tinh dĩ nhiên cùng trước mặt vùng thế giới này tạo thành đặc thù cộng hưởng. Để cho Tần Trần kinh ngạc. Đây, mộng huyễn chi đảo. Trước mặt rực rỡ cảnh tượng. Toát ra từng tia mộng ảo khí tức. Mang theo mị hoặc, mang theo thâm thúy. Nhưng này chân long tộc tổ địa chỗ sâu. Tại sao có thể có như vậy một mảnh mộng ảo chi địa? Hồng hoang. Người cư nhiên là Trần Thiếu đưa đến nơi này. Hừ, ta xem ngươi liền đối cái kia tiểu hồ ly nhớ mãi không quên. Đúng lúc này, Trần Long thủy tổ theo đi lên. Thấy hồng hoang tổ long mang Tần Trần cư nhiên đi tới nơi này. Tức khắc sắc mặt khó coi lên. Thoáng cái sách ở hồng hoang tổ long lỗ tai. Cái gì tiểu hồ ly? Bản tổ căn bản không biết a, hồng hoang tổ long vội vàng hét thảm lên. Hắn không hiểu, bản thân lại chỗ nào chọc giận chân long thủy tổ cô nãi nãi này. Tần Trần lắc đầu, hắn xem như là nhìn ra. Hồng hoang tổ long căn bản là một cái viêm khí quản. Tiểu hồ ly, chân long thủy tổ tiền bối. Nơi này là, Tần Trần hiếu kỳ hỏi. Trước mặt cái này mộng ảo chi địa, cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Chân long thủy tổ khí sắc không vui nói. Nơi này là trước kia ta chân long tộc sáng lập thủy tổ xây tạo. Nghe đồn, là dùng trước kia hỗn độn thời đại thập vĩ huyễn hồ một căn hồ vĩ biến thành. Thập vĩ huyễn hồ, hồng hoang tổ long kinh hãi. Tần Trần cũng kinh ngạc. Này thập vĩ huyễn hồ, cùng yêu tộc cửu vĩ huyễn hồ nhất tộc có liên quan gì sao? Còn nói ngươi không biết. Chân long thủy tổ hừ lạnh. Hồng hoang tổ long không nói gì. Ta là thật không biết. Ta chỉ biết là thập vĩ huyễn hồ là viễn cổ 3000 hỗn độn thần ma trong rất cường đại một cái. Luận thực lực, không ở bản tổ dưới. Đồng thời, thập vĩ huyễn hồ cũng là hỗn độn thời đại. 3000 thần ma trong xinh đẹp nhất tồn tại. Rất nhiều thần ma cùng thái sơ sinh linh, đều từng là nghiêng đổ. Vậy còn ngươi, chân long thủy tổ nhìn sang. Ta... Mặc dù cùng qua lại mấy lần, nhưng là lại cũng không có quá mức liên quan. Hồng hoang tổ long lắc đầu. Chẳng biết chân long thủy tổ tổ tại sao để ý như vậy. Chân long thủy tổ đại nhân. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Thập vĩ huyễn hồ hồ vĩ. Tại sao lại ở chỗ này? Còn có thập vĩ huyễn hồ cùng yêu tộc cửu vĩ tiên hồ nhất tộc. Có liên quan gì sao? Tần Trần nghi ngờ nói. Ngươi đây thì cứ hỏi hắn. Chân long thủy tổ nhìn về phía hồng hoang tổ long. Cái này cùng bản tổ lại có quan hệ gì? Hồng hoang tổ long mặt mộng bức. Chân long thủy tổ nói. Ta chân long tộc thủy tổ cả đời chưa lập gia đình. Nghe đồn hắn yêu lấy thập vĩ huyễn hồ. Luôn luôn đeo đuổi thập vĩ huyễn hồ. Thế nhưng thập vĩ huyễn hồ nhưng vẫn chưa từng coi trọng ta tộc thủy tổ. Là truy cầu thập vĩ huyễn hồ. Ta tộc thủy tổ trước kia từ chiến trước kia từng trọng thương qua thập vĩ huyễn hồ. Chạm xuống qua nàng một cái phần đuôi một cái thần ma. Theo trong tay đối phương đoạt lại cái này phần đuôi. Cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật. Thành lập được này một mảnh mộng ảo bí cảnh. Mục đích chính là vì chiếm được thập vĩ huyễn hồ niềm vui. Chỉ tiếc, ta tộc thủy tổ một phen tâm huyết vẫn chưa được thập vĩ huyễn hồ coi trọng. Ngược lại bởi vậy đắc tội rất nhiều thần ma. Một cái hồ vĩ trong, ẩn chứa thập vĩ huyễn hồ nói. Đưa tới một ít cường giả ngấp nghé. Ta tộc thủy tổ, liều mạng mà chiến, ở đó một trận đại chiến trong ngã xuống. Hóa thành thủy long huyết trì, mà mảnh bí cảnh, cũng vẫn ở tại chỗ này. Còn như ngươi nói yêu tộc cửu vĩ tiên hồ nhất tộc. Hẳn là thập vĩ huyễn hồ trước kia chỗ lưu xuống huyết mạch mà thành. Chân long thủy tổ thanh âm yếu ớt, lại làm cho người chấn động. Chân long tộc thủy tổ, dĩ nhiên là vì vậy mà chết. Chết đang đeo đuổi thập vĩ huyễn hồ trên, làm người ta thổn thức. Mà năm đó chân long tộc thủy tổ, thật là hồng hoang tổ long nhất đạo phân thân biến thành. Cũng khó trách chân long thủy tổ đối hồng hoang tổ long mang Tần Trần tới nơi này. Sẽ như thế để ý, ha ha. Trước kia ta phân thân, thật là có ta phong phạm. Lại dám truy cầu thập vĩ huyễn hồ. Hồng hoang tổ long nhưng trong lòng thì kinh ngạc. Thập vĩ huyễn hồ. Trước kia 3000 hỗn độn thần ma trong đỉnh cấp tồn tại. Hơn nữa còn là rất nhiều chúng thần ma điên cuồng theo đuổi đối tượng. Liền hồng hoang tổ long mình cũng không động tâm nghĩ. Không ngờ hắn một cái phân thân cư nhiên truy cầu thập vĩ huyễn hồ lâu như vậy. Còn đoạt lại thập vĩ huyễn hồ một cái phần đuôi thành lập được như vậy cái bí cảnh. Tưởng tượng, hồng hoang tổ long đều là kiêu ngạo. Chỉ là hắn kiêu ngạo còn không có hiện ra tới bao lâu. Cũng đã bị chân long thủy tổ nắm lỗ tai. Ngươi còn rất đắc ý đúng hay không? Ai u, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Hồng hoang tổ long vội vàng hô. Nữ nhân này, vạc giấm một dạng cũng quá dễ dàng đổ nhào chứ. Chân Long Thủy Tổ dạy dỗ Hồng Hoang Tổ Long. Sau đó rất nhanh, liền ngừng tay, liền thấy Tần Trần ở mảnh này bí cảnh trước. Thần sắc ảm đạm, im lặng không nói. Trần thiếu đây, Chân Long Thủy Tổ buông tay ra, nhìn về phía Hồng Hoang Tổ Long. Hồng Hoang Tổ Long cũng không gọi. Nhìn Tần Trần, thở dài một tiếng, hắn, chắc là nghĩ đến bản thân nữ nhân đi. Trần thiếu nữ nhân, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là Tần Trần tiểu tử có một người yêu kế thừa cửu vĩ tiên hồ nhất mạch truyền thừa. Chỉ là về sau lại bị vội vã cùng hắn tách ra. Tiến vào ma giới, hôm nay đều tin tức hoàn toàn không có. Chẳng biết tung tích, Hồng Hoang Tổ Long nói. Khó trách, Chân Long Thủy Tổ thở dài một tiếng. Ma giới, đây chính là cái nguy hiểm địa phương. Mạnh như Chân Long Thủy Tổ, sợ cũng không dám tùy tiện tiến vào ma giới. Bởi vì, ma giới thực sự là nguy hiểm trọng trọng. Tư tư, lúc này, Tần Trần nhìn trước mặt bí cảnh. Trong lòng hiện ra tới vô tận đối tư tư tưởng niệm. Trong tay hắn, mộng huyễn mị tinh tỏa ra hào quang. Oanh, trước mặt rất nhiều thất thải gợn sóng hào quang. Nhanh chóng lưu truyền, liên tục dũng mãnh vào đến hắn mộng huyễn mị tinh trong. Đây, Tần Trần nhìn trong tay mộng huyễn mị tinh. Vật này cùng thập vĩ huyễn hồ lực lượng bổ trợ cho nhau. Hai bên cư nhiên bắt đầu dung hợp vào một chỗ. Trong một cổ mị hoặc chi lực. Liền Tần Trần đều cảm thụ được một chút hoảng sợ ý, không hổ là ẩn chứa viễn cổ thập vĩ huyễn hồ bản nguyên phần đuôi. Vật này nếu là có thể đưa cho tư tư nhất định sẽ rất vui vẻ chứ. Chân Long Thủy Tổ, vật này, chẳng biết có được không đưa cho tại hạ. Tần Trần xoay người nói, ánh mắt trong, có hào quang nở rộ, có thể... Ngược lại lưu tại ta Chân Long tộc cũng là phí phạm. Liền đưa cho ngươi, bản tọa cũng chính hảo nhắm mắt làm ngơ. Chân Long Thủy Tổ dứt khoát nói. Đa tạ, Tần Trần gật đầu, sau đó giơ tay lên. Liền thấy rất nhiều thất thải chi lực, nhanh chóng ngưng tụ đến. Trong thiên địa ở giữa, phảng phất có một đầu huyễn hồ hư ảnh hiện lên, nói đạo lực lượng. Nhanh chóng dung nhập mộng huyễn mị tinh. Ngừng, Tần Trần liên tục bày thủ quyết. Đồng thời, trong đầu, hỗn độn thanh liên hòa trong nháy mắt hiện lên. Phân bố mỗi một tấc hư không. Tần Trần đúng là muốn đem này thập vĩ huyễn hồ bản nguyên phần đuôi chi lực. Hoàn toàn luyện chế đến mộng huyễn mị tinh trong. Hắn muốn là tư tư luyện chế một món bảo vật. Đưa cho tư tư, đi thôi. Hồng Hoang Tổ Long thấy thế, khẽ thở dài một cái, mang theo Chân Long Thủy Tổ nhanh chóng rời đi, không quấy rầy nữa Tần Trần. Mảnh này yên lặng trong hư không, Tần Trần cứ như vậy luyện chế, ký thác đối tư tư tưởng niệm, hắn là đối tư tư tưởng niệm, hoàn toàn dung nhập vào một đoạn này luyện chế trong. Tư tư, người cuối cùng ở đâu? Tần Trần trong lòng không tiếng động rơi lệ. Trong đầu hắn, hồi tưởng lại cùng tư tư toàn bộ, yêu kiếm thành gặp nhau, cổ ngu giới nguy cơ, huyễn ma tông tôi luyện, tử linh vực tương phùng, thiên giới thí luyện sinh tử quyết đừng. Tần Trần nhớ tới tư tư lần lượt vì mình, rơi vào nguy nan, Tần Trần liền tim như bị đao cắt. Tư tư, Tần Trần điên cuồng luyện chế mộng huyễn mị tinh, trong miệng nỉ non, rất nhiều tưởng niệm. Bị hắn dung nhập trong. Hôm nay, như nguyệt ở thiên giới, thiên tuyết tại giao nguyệt chí tôn vậy, đều rất an toàn. Chỉ có tư tư, tự theo thiên giới thí luyện sau khi biến mất, lại không còn có tung tích. Ma giới sao? Trước, Tần Trần luôn luôn chưa từng đi ma giới, là bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ. Nhưng hôm nay, Tần Trần thực lực đã đạt đến một cái điểm tới hạn. Đã trở thành vùng vũ trụ này đỉnh cấp cường giả một trong. Tuy là khoảng cách chân chính đỉnh cấp chí tôn kém rất nhiều. Nhưng đã tuyệt không phải không còn sức đánh trả chút nào. Tư tư, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Tần Trần trong lòng phát ra không có tiếng giống giận. Ầm, trong bầu trời này, cuồn cuộn khí tức dũng động. Thập vĩ huyễn hồ bản nguyên phần đuôi biến thành bí cảnh. Trong nháy mắt dung nhập vào mộng huyễn mị tinh trong. Bị điên cuồng luyện chế. Mà Tần Trần cũng dĩ nhiên triệt để đắm chìm trong trong. Cũng không biết qua bao lâu. Cái này mộng huyễn mị tinh. Đột nhiên toát ra hào quang óng ánh. Nhất đạo kinh người khí tức từ trong bộc phát ra đi. Oanh, hào quang nở rộ. Khi vô tận hào quang óng ánh nội liễm thời điểm. Cái này mộng huyễn mị tinh dĩ nhiên hóa thành một cây châm cài tóc. Rơi vào Tần Trần trong tay. Nhìn này một cây châm cài tóc. Tần Trần liền nghĩ đến Tư Tư. Tư Tư, ngươi chờ ta. Chấm, Tần Trần ánh mắt kiên quyết. Thu hồi châm gài tóc. Xoay người rời đi. Mà ở Tần Trần luyện chế châm gài tóc trong 5 tháng. Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ và Chân Long tộc. Rốt cục thỏa đàm toàn bộ. Những ngày gần đây, Tần Trần cũng ở đây Chân Long tổ địa các loại trong bảo địa. Nhận được không ít chỗ tốt. Tu Vi cũng mơ hồ có một ít đề thăng. Nhưng mà khoảng cách Thiên Tôn hậu kỳ. Vẫn như cũ còn có một chút khoảng cách. Đến Thiên Tôn cảnh giới sau. Tần Trần tu hành quá khó khăn. Mỗi một bước đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Đều cần phải đem hết toàn lực nỗ lực. Tiếp tục lưu lại này Chân Long tổ địa. Cũng không khả năng có quá nhiều đề thăng. Cũng là thời điểm nên rời đi. Cách chương.